Thiên giới hoàng hậu. Chương 106. 4, còn hơn 1,2 vạn. Đây là tiền các nàng lúc trước lấy ra, vốn lấy ra 2,2 vạn, đã cho Tú bà 5,000 lượng, trừ bỏ chi tiêu, thì còn hơn 1,2 vạn. Thanh Giao vươn tay, Mạc Sầu đem ngân phiếu lấy ra đưa tới trên tay của nàng, Thanh Giao nhận lấy, đưa tới trước mặt Ngân Hiên, chậm rãi mở miệng, mặc dù có hơi ít, nhưng tốt xấu gì hãy dàn xếp cho các cô nương chỗ tốt trước, đây cũng là tâm ý của ta, xin đừng cự tuyệt, bằng không ta sẽ bất an. Nếu nàng đã nói như thế, Ngân Hiên miễn cưỡng quay đầu nhìn hơi nghiêng ở phía sau nàng. Nhận lấy đi. Nữ tử kêu Niệm Giao đã đi tới, bất quá tên của nàng vốn là Khuynh Thành, nếu đã ra khỏi Xuân Phong lâu, nàng liền không muốn dùng lại cái tên trước. Trước đây nàng muốn lấy thái tử làm cây đại thụ để dựa vào, sử Xuân Phong lâu buôn bán sẽ cao hơn một tầng, ai biết đột nhiên bị nữ nhân nhô ra này phá hủy, hơn nữa gia tựa như rất để ý nữ nhân này. Bất quá đêm qua, trưởng tôn Trúc đã tuyệt tình không nể mặt, xem ra nam nhân vĩnh viễn luôn có hai sắc mặt. Dạ, gia, ngân phiếu thu xuống xong, Ngân Hiên đứng lên, gió bắt đầu lay động trường bào của hắn, tựa như đang bay múa, hắn một thân cuồng ngạo, như anh hùng trong loạn thế. Bình tĩnh mệnh lệnh, tất cả đều lên xe ngựa, đi. Dạ. Tú bà vừa rồi vẫn không dám tới gần để nghe chủ tử nói, bây giờ vội vàng chạy chậm qua đây, cẩn thận mở miệng, cô nương, hiện tại chúng ta sắp đi, ngươi hãy đem một nửa giải dược còn lại cho ta. Thanh Giao phì một tiếng nở nụ cười, sung sướng đến cực điểm. Đó chính là giải dược, ta lừa gạt ngươi thôi, đâu có giải dược nào phân làm hai để dùng. Một lời của nàng vừa rơi xuống, Tú bà suýt nữa ngất xỉu, giận mà không dám nói gì, tiểu cô nãi nãi này cùng gia không biết quan hệ gì, mình vẫn nên ít chọc vào nàng ta mới tốt. Các cô nương Xuân Phong lâu, đều có chút quyến luyến không đi, đáng tiếc chủ tử ra lệnh, ai cũng không dám không đi, đành chuyển người lên xe, hai chiếc xe ngựa, hơn nữa có đến 7 con ngựa cao to, đã nhanh chóng chạy đi. Thanh Giao đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, xoay người dẫn Mạc Sầu đi tới, bọn hắn bây giờ bên này chỉ có mấy người. Nàng cùng Vô Tình, còn có Thanh Phong, Mạc Sầu và Mạc Ưu. Chúng ta cũng đi thôi, chỉ sợ trên đường đi phải cẩn thận mà chống đỡ, bây giờ còn đang trong phạm vi của Thanh La Quốc, tuy rằng đã ra khỏi Phượng Phần Thành, chỉ sợ hoàng bản đã phát đến các nơi trên toàn quốc. Vô Tình gật đầu, thân hình nhúng một cái nhảy lên ngựa, mà nàng cũng lên ngựa theo sát phía sau. Thanh Phong đem xe đẩy của Vô Tình mang theo, đoàn người đánh ngựa chạy như điên. Hơn 10 ngày sau, họ đã tránh được binh tướng, tới Nhạn Môn Quan. Trước Nhạn Môn Quan, tầng tầng binh tướng canh gác, đề phòng nghiêm ngặt, trận chiến vô cùng khổng lồ, thế tới rào rạc, tự hồ ngay cả một đám ngựa điên cũng không dám đi ra, nhưng Thanh Giao cũng không sợ hãi, thực sự ra không được, thì liền xông vào, các nàng đi chuyến này, mỗi người đều võ công cao cường, đừng nói binh lính Nhạn Môn Quan, ngay cả đám quân đang tập hợp kia cũng không làm gì được bọn nàng, nhưng ngoài ý muốn chính là căn bản không cần các nàng phải xông vào. Bởi vì trước Nhạn Môn Quan, Ngân Hiên để lại một thủ hạ đang ở đó chờ các nàng. Cô nương, gia chúng ta để cho thuộc hạ ở lại truyền lời, chờ buổi tối, vượt qua những binh tướng này, từ một phía tường cao khác mà nhảy qua, nơi đó chính là địa thế yếu nhất của Nhạn Môn Quan. Thanh Giao một nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã lặn ở chân trời, mắt thấy trời cũng gần tối, ánh nắng đỏ của hoàng hôn bao phủ toàn bộ phía chân trời, yêu diễm như màu máu, mỹ lệ mà nóng cháy. Ngân Hiên, không chỉ vóc người tuấn mỹ, năng lực nhất lưu, hơn nữa đối với nàng tốt đến như vậy, nàng thực sự nghĩ không ra hắn vì sao vẫn phải trợ giúp nàng. Hơn nữa nghe ngữ khí của hắn, vì nàng giống nữ nhân trước đây của hắn, điều này có thể sao? Thanh Giao ngữ khí không rõ mở miệng từ từ nói. Được, các ngươi theo gia đã bao nhiêu năm? Nàng muốn biết Ngân Hiên mở kỷ viện đã bao nhiêu năm, từ đó có đoán ra lai lịch hắn, nhưng tên thuộc hạ này cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thấy trúng kế, nên chỉ trầm giọng mở miệng, chuyện của gia, bọn thuộc hạ không rõ ràng lắm. Nói xong liền lui qua một bên. Chân trời, rặng mây đỏ chứa tia nắng cuối cùng cũng lui xuống, bóng đêm đã tràn tới. Có thuộc hạ Ngân Hiên đi phía trước dẫn đường, dẫn đoàn người các nàng, vòng qua cửa thành, đi tới một chỗ tương đối yên lặng. Nơi này là địa thế yếu nhất của toàn bộ Nhạn Môn Quan, bình thường ít có người tới, bởi vì bên ngoài tường thành có một con sông dài 10 mấy trượng, trên mặt sông vắng vẻ, dù có người nào có bản lĩnh, cũng không có biện pháp một hơi thở mà bơi qua bờ bên kia sông, mà không bị mất sức lực. Đi thôi, bên ngoài có một chiếc thuyền đậu chờ, hiện tại chính là thời gian. Thủ hạ kia nhẹ giọng mở miệng, Thanh Giao nhúng mình trên lưng ngựa bay lên không trung mà đi, bay thẳng lên trên tường thành bao la hùng vĩ, dưới bờ tường bên kia quả nhiên có một chiếc thuyền, trong bóng tối, liền một ngọn đèn cũng không có, nhưng bởi vì những người này đều xuất thân là luyện võ, vì thế có thị lực kinh người, nên biết thuyền kia rất lớn. Thanh Giao vung tay lên thân thể vừa lao xuống vừa mệnh lệnh. Nhanh lên một chút. Tất cả mọi người tung người thẳng lên tường thành, bay xuống phía dưới, rơi trên thuyền. Thuyền thỉnh thoảng ở trên mặt nước chao nghiêng một chút, tạo nên gợn sóng lăn tăn, đợi mọi người toàn bộ rơi xuống, thuyền kia tựa như tên rời cung lướt ra ngoài mà đi, chỉ chớp mắt đã ly khai hộ thành, đoàn người thở dài một hơi. Tuy rằng không sợ những binh lính, thế nhưng có ai nguyện ý cùng những người đó chính diện xung đột đâu. Hiện tại cuối cùng cũng ra khỏi Nhạn Môn Quan, nơi này là địa giới của Hoàng Viên Quốc. Thuyền rất nhanh cập bờ, Thanh Giao cùng Vô Tình dẫn người lên bờ. Đợi đến lúc quay đầu lại, thủ hạ của Ngân Hiên đã đứng ở mũi thuyền, chỉ huy người lấy thuyền rời đi, trên bờ Thanh Giao ôm quyền, chậm rãi mở miệng, xin thay ta cảm ơn gia nhà các ngươi. Cô nương khách khí. Thủ hạ kia một lời rơi xuống, thuyền đã rời bờ. Trên bờ vài người đưa mắt nhìn thuyền kia chậm rãi rời đi, cuối cùng cùng nhau xoay người lại nhìn Thanh Giao, chỉ thấy nàng khóe môi hiện lên ý cười, mắt sáng như sao, quay đầu nhìn về phía Vô Tình. Chúng ta đi thôi. Nhìn nàng tâm tình khoan khoái, Vô Tình cũng không có nói gì thở phào nhẹ nhõm, cả đêm tâm cứ nặng nề, nên liền gật đầu, đi thôi.